Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, đệ 1377 chương thân thế hoài nghi. 84, sao sao sao ở Dương Tử Mi bên này ngăn lại trụ Vương Trạch Nguyên đồng thời. Mặt khác một bên Tưởng Quang Chính cũng bắt đầu hành động. Hàn hỏa tốc dẫn dắt người, đem thế thân bắt lấy, mà kia thế thân ở bị bắt lấy sau, cư nhiên nhanh chóng uống thuốc độc tự sát chết. Tuyết Hồ lại đây, hắn cũng vô pháp kết luận, nếu Vương Trạch Nguyên đã chết, Long Truy Nguyệt có thể hay không có nguy hiểm mà Ni Dương Tử Mi đành phải lưu trữ Vương Trạch Nguyên, dù sao hắn trên người có bó yêu thằng cột lấy. Cũng là vô pháp chạy trốn, cũng khiến cho Tưởng Tử Lương đem hắn ném vào quốc gia nhất nghiêm cố quân sự địa lao phía dưới. Chờ Long Truy Nguyệt tình huống chuyển biến tốt đẹp, lại làm tính toán, tẩu tử, có phải hay không thiên còn thực hắc? Long Truy Nguyệt trợn mắt tỉnh lại, mờ mịt mà mở to cặp kia đã không có bất luận cái gì ánh sáng, đôi mắt. Khẩn trương mà lôi kéo Dương Tử Mi tay, ta sẽ không thật sự biến người mù đi. Ngoặc kép, Dương Tử Mi nhất thời không biết nên đối nàng nói cái gì hảo. Nàng nhìn Long Truy Nguyệt, cũng chỉ có đau lòng chua xót. Nghe được nàng trầm mặc, Long Truy Nguyệt biết chính mình thật sự hoàn toàn mù. Lần này, nàng không có gào khóc, mà là nhấp miệng trầm mặc lên. Một bộ giống bị người vứt bỏ tiểu cẩu đáng thương hề hề biểu tình, càng thêm làm nhân tâm đau. Truy Nguyệt, đừng sợ, hiện tại y học phát đạt, có thể đổi đôi mắt. Dương Tử Mi ân ủi nàng nói. Ân, Long Truy Nguyệt hữu khí vô lực mà lên tiếng. Chỉ là giác mạc thương mới có thể đổi đi, ta toàn bộ đồng tử đều bị thương. Nơi nào có thể đổi, liền tính có thể đổi, ta nên tìm ai đổi đôi mắt, ai chịu như vậy ngốc đem đôi mắt đổi cho ta. Dương Tử Mi lại một trận trầm mặc, nàng nói được cũng đúng, đôi mắt cùng mặt khác khí quan không giống nhau, tồn tại người, không có ai nguyện ý đem chỉnh viên đôi mắt đều hiến cho người khác. Huống chi hiện tại chỉ có đổi giác mạc kỹ thuật, còn không có chỉnh viên đồng mắt đều đổi kỹ thuật. Chẳng lẽ, khiến cho nàng như vậy cả đời biến thành người mù? Dương Tử Mi khổ sở mà ôm sát nàng bả vai. Tẩu tử, ta mụ mụ biết ta đôi mắt hạt sao? Ngươi nói cho ta ca sao? Long Truy Nguyệt lại vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Bọn họ sẽ thương tâm. Vẫn là sẽ càng thêm chán ghét ta. Thực xin lỗi, còn không có nói cho bọn họ. Dương Tử Mi kỳ thật đã nói với Long Thải Vân. Chỉ là Long Thải Vân căn bản liền nghe đều không nghe, liền trực tiếp kiệt tư bên trong mà kêu: ta không có nữ nhi, ta không có nữ nhi. Không cần cùng ta nhắc tới nàng, nàng đành phải bỏ dở cái này nói chuyện. Đến nỗi Long Trục Thiên, hai người còn không có chuyển được điện thoại đâu. Không được, nàng cần thiết đến nói cho hắn sự thật này. Long Truy Nguyệt hiện tại ở vào cái này tình hình. Chỉ cần Long Trục Thiên có thể cho nàng một chút ấm áp, nàng đều hẳn là sẽ không như vậy thương tâm. Ani nàng đang nghĩ ngợi tới gọi điện thoại cấp Long Trục Thiên. Lại ngoài ý muốn phát hiện hắn tới điện thoại, nàng tránh đi Long Truy Nguyệt, đi đến bên ngoài gọi điện thoại. Trục Thiên, cuối cùng chờ đến ngươi điện thoại, ngươi có biết, chúng ta bên này xuất hiện thật nhiều đại sự, đâu, điện thoại một hồi. Dương Tử Mi liền gấp không chờ nổi kể ra nói, cái gì đại sự? Long Trục Thiên ngữ khí ngưng trọng lên. Ngươi có hay không bị thương? Ta không có bị thương. Ngươi yên tâm hảo. Ta tưởng nói chính là, ta tìm được ngươi mụ mụ. Còn có, Long Truy Nguyệt thật là muội muội của ngươi. Dương Tử Mi lo lắng Long Trục Thiên lần này không có thời gian nghe nàng nói xong lời nói, cũng liền thẳng nhập chủ đề, không nói mặt khác. Dư Thừa nói, điện thoại bên kia một trận trầm mặc. Trục Thiên, ngươi đừng vội táo, mẹ ngươi mất tích không phải nàng tự nguyện, là bị người cầm tù, nàng vẫn luôn nghĩ đến ngươi, chờ ngươi, cũng không có đem ngươi vứt bỏ. Sao sao sao sao. Hết chương.